Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một luồng hung sát vào trong trời đất, kích phát thiên nhãn. Chẳng mấy chốc, một con mắt khổng lồ lộ ra giữa bầu trời. Thiên nhãn nhìn thấy bác cổ là đại hung sát tinh. Từ trong đám mây đen, liên tiếp tỏa ra lôi phạt, đùng đùng đánh xuống. Trong giây lát, đầu rồng đã bị lôi phạt đánh đến nung đỏ cả sừng. Long Quy phẫn nộ, nó gầm lên một tiếng, tiếng hét chấn vang cả khu vực đến cả 50 cây số. Trên mai của Long Quy rừng rực ánh sáng, hiện lên những long văn từ thượng cổ. Linh khí trong trời đất bị cái mai của Long Quy tụ lại, từ long văn chuyển thành hư ảnh của chân long đang xông lên tận cửu thiên. Long Quy há miệng chĩa về phía bác cổ, một long chảo cực lớn, chân thật đến nỗi cảm giác như là bằng da bằng thịt chồm ra. Long chảo này là một phần trong huyết mạch chân long ở trong cơ thể của Long Quy thi triển. Long chảo bao trùm cả đầu bầu trời, che phủ cả thiên nhãn, mặc cho lôi phạt đánh xuống long chảo đều tan biến. Uy áp của long chảo ập tới gần, chân long hoàn chỉnh trong truyền thuyết không biết còn mạnh đến thế nào. Chảo của chân long từ từ chộp xuống như là tầng mây. Bác cổ không thể đứng đó chờ chết, biết thần Long Đỗ là chân thân từ thượng cổ, cho nên quyết định vận Long Đỗ Kinh để so với long chảo. Hai tay bác cổ chắp lại rồi từ từ mở ra. Dưới chảo của chân long, cả người của bác cổ tỏa ra thần lực Long Đỗ. Từ hai tay đẩy lên một tầng thần lực, miệng quát lên một chữ long. Một vật hư ảo hóa ra, đầu tiên là một khối tròn rồi bắt đầu khai diễn. Linh khí vốn bị Long Quy thi triển thần thông hấp thụ lôi tới thì lại bị hút vào trong khối tròn. Bác cổ lại tiếp tục quát lên một tiếng đỗ, linh khí theo 10 đầu ngón tay bắt đầu truyền vào bên trong. Cầu chú lệnh thứ 3 được quát lên, nguyên thần. Toàn bộ khối cầu bộc phát pháp lực dữ dội khuếch đại. Chân long chảo vừa lúc phủ xuống ôm trọn lấy khối cầu, giống như là long chảo chụp long châu. Cứ như thế hai bên giằng co ác liệt. Sắc mặt của bác cổ đã đỏ bừng, những mạch máu nổi lên như con giun. Long Quy cũng không khá hơn là bao, toàn thân của nó vàng rực lên. Phàm nhân nhỏ bé, người chết đi. Trần Nguyên Thần bạo. Ở giữa không trung, hai luồng ánh sáng lập lòe cho đến khi cả hai đều hòa quyện vào nhau mà biến mất. Trong không khí dường như có những luồng nứt vỡ, không gian không chịu nổi, sóng xung kích quét tới đâu thì tàn phá tới đó. Thậm chí những pháp sư ở trên thuyền xa xa cũng bị chấn cho thổ huyết, thuyền nào ở gần thì bị chấn cho nát vụn. Va chạm hai bên phá hủy toàn bộ lớp băng, vô số pháp sư bị rơi xuống nước sâu thăm thẳm. Bác cổ đứng sừng sững, một tay ôm ngực, khóe miệng thổ huyết, hô hấp loạn nhịp, nhìn chằm chằm vào khu vực của Long Quy. Khi mây mù tản đi, bác cổ nghiến răng, con rùa rụt đầu này. Long Quy trong giây phút nguy hiểm đã rụt đầu vào trong chiếc vai kiên cố để mà thủ, cho nó gần như không bị làm sao hết. Long Quy bấy giờ mới thò đầu ra cười đắc ý. Phàm nhân muốn đối đầu với bổn tọa. Phòng thủ của Long Quy vô cùng mạnh mẽ, muốn đả thương nó thì phải ép nó chui ra khỏi mai, hoặc là phá cái mai rùa của nó. Trong lúc bác cổ đang suy tính cách đối phó thì từ hướng bắc từng luồng hào quang lập lòe, âm thanh gào thét dâu vừa giống như voi mà lại vừa giống như tiếng gầm của Long Quy. Một thân hình to lớn còn hơn cả Long Quy ầm ầm chạy đến, chính là Long Tượng. Long Tượng từng bước đạp không chồm tới Long Quy, hô cao cái vòi chồm tới Long Quy. Con rùa kia hôm nay chịu lộ diện sao? Long Quy vừa nhìn thấy Long Tượng liền rụt rè, nhưng vẫn gần cổ lên. Con vòi thối, có giỏi thì bỏ ngà đi mà đánh nhau với ta. Long Tượng đã giáng tới một đòn, chân dậm mạnh xuống đất, hô vòi lên cao. Lập tức một luồng áp lực khủng khiếp đè xuống Long Quy. trên bầu trời tạo thành vòng xoáy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.